Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830, chương 830, Hải quân trung tướng cũng lấy nhiều khi ít. Cẩn thận, Vista, nhưng mà, ngay tại Vista đắc ý thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo dồn dập nhắc nhở thanh âm. Cái gì? Vista hơi nghi hoặc một chút, liền hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường đao cũng trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Phốc thử, Vista con mắt bỗng nhiên trợn to, cùng Onigumo vừa rồi biểu lộ giống nhau như đúc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoa kiếm Vista, lần đầu gặp mặt, ta gọi Tư Khắc Lan, hải quân trung tướng, một kích phải trúng. Hải quân trung tướng Tư Khắc Lan lập tức rút kiếm trở ra. Cũng tương tự không cho hoa kiếm Vista cơ hội phản kích. Ha ha ha, hoa kiếm Vista, thật sự là rất có ý tứ. Không nghĩ tới cái này một trước một sau. Đúng là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cục huống. Thấy thế, Onigumo không khỏi cười to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đào thoát hai người chúng ta giáp công. Onigumo ngừng vết thương máu tươi, tựa như cùng một tôn tu la, dẫn theo chín chuôi trường đao từng bước một hướng phía Vista áp bách mà đến. Mà phía sau hắn Tư Khắc Lan lập tức cũng hai tay cầm kiếm. Ngưng thần đối mặt, uy uy uy, lúc nào hải quân cũng học được lấy một chọi hai khi dễ người. Không ngại thêm ta một cái, chỉ thấy mới gia nhập Bạch Ưng băng hải tặc 12 phu một trong. Tháp Hưu mang theo trường thương đi tới, như cùng một cái viễn cổ phương đông võ sĩ đồng dạng. Tản ra để cho người ta khiếp sợ khí tức bén nhọn. Hoa kiếm Vista, không ngại ta gia nhập vào đi. Tháp Hưu cười nhìn Vista một chút, hỏi thăm ý kiến của hắn. Hắc hắc. Đang cầu mà không được. Đối với đột nhiên xuất hiện tiếp viện Tháp Hưu, hoa kiếm Vista không có bất kỳ cái gì kháng cự. Đã như vậy, kia liền lên. Tháp Hưu thở dài ra một hơi, quét một vòng tứ phương thế cục, cả người đột nhiên tựa như cùng một chuôi trường thương đồng dạng, khí thế đâm thẳng thương khung, đáng ma thương. Chỉ thấy hắn trùng điệp đạp mạnh, cả người phảng phất cùng tay này bên trong chuôi này tinh thiết điêu văn lớn trường thương hòa thành một thể, chỗ tản ra khí tức khiến Onigumo cũng không khỏi biến sắc, liền hướng phía hai người cắt ngang mà đi. Vụt, Onigumo xách đao cùng Tháp Hưu trùng điệp đối đụng vào nhau. Kim thiết tiếng vang, Onigumo cũng không khỏi rên khẽ một tiếng, trong mắt có chút giật mình. Cái này Tháp Hưu lực lượng mạnh mẽ, lại liền là hắn đều có chút không chống đỡ được, lại cứ như vậy bị sinh sinh bước lui ra ngoài. Uống, lộ ra sơ hở, hải tặc nhóm. Nhưng ngay tại Tháp Hưu bước lui Onigumo một nháy mắt, Tư Khắc Lan trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như mị ảnh đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại Tháp Hưu dưới xương sườn, liền muốn một kiếm đâm ra. Ui ui ui, hải quân tiểu quỷ, không khỏi cũng quá càn rỡ đi, thật làm lão phu là cái bài trí sao? Hoa kiếm Vista ngăn trở Tư Khắc Lan đối Tháp Hưu đánh lén về sau, trên tay lực lượng đột nhiên tăng lớn, liền gặp kiếm ý tung hoành. Tư Khắc Lan lúc này kêu rên lên tiếng, chỉ nghe thấy két thử một tiếng, trên người hắn liền xuất hiện một đạo huyết hồng vết kiếm, để hắn vội vàng tránh lui ra ngoài. Onigumo trung tướng, chúng ta lại đến qua. Gặp Onigumo ánh mắt lại không có hoàn toàn đặt ở trên người mình, Tháp Hưu khóe miệng không khỏi kéo lên một tia không hiểu mỉm cười đến. Trường thương bay múa, sau đó đột nhiên hất lên, tựa như cùng một đầu như rắn độc đoạt công mà ra, đâm thẳng hướng Onigumo khuôn mặt. Vụt, Onigumo lần nữa ngăn trở một thương này, lại không hiểu cảm giác có chút kinh hãi. Tháp Hưu trường thương phía trên lực lượng thực sự quá cường hãn, nếu như hắn không có có thụ thương trước đó, đương nhiên có thể chống cự xuống tới. Nhưng Tháp Hưu tựa như là biết hắn bị thương không cách nào sử dụng toàn lực đồng dạng. Mỗi lần trường thương chỗ hướng, đều là hắn toàn thân nhược điểm chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.